kiếp nô lệ, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháp 24, chân tức lắm, đã nhiều lần dằn mặt Trang nhưng cô thể thành công, vì lúc nào Thiên cũng tới đúng lúc để cứu Trang nên chân phải lần đi riêng thư thì cáo hơn cô có hành động gì quá đáng mà ngược lại còn đối xử rất tốt với sớt Trang. Thấy chưa, tôi nói rồi mà ông hốc tin, nó chua mỏ, ừ thì, nhưng tôi dẫn thấy có cái gì đó thất thường. Thiên nhíu mày, sự thật rành rành ra đó mà vẫn nghi ngờ. Ông đúng là hết thuốc rồi. Rồi nó bỏ chạy đi tìm Kha rủ nhau đi tìm chỗ vắng để học bài, còn Thiên thì cứ mải suy nghĩ về thái độ kỳ quặc của Thư. Trước Di Thư nào có ưa Di Trang, vậy mà giờ thì lại đột nhiên đối xử tốt versus cô bé quả là có vấn đề. Một tháng kể từ khi Thiên versus Trang quen nhau, Trần đã nhiều lần định làm hại Trang nhưng cô thành, còn Thư thì vẫn cứ áng binh bất động. Một ngày chủ nhật đẹp trời, Thư hẹn Trang ra quán nước. Em biết cô, chị versus Thiên đã chơi versus nhau từ hồi cấp 2, nên chị rất hiểu Thiên. Dạ em cũng nghĩ dậy, Trang tươi cười. Cô nhóc này khá thân thiện mà, ừ, dậy nên chị khuyên em cô nên qua lại versus Thiên nhiều. Cô phải là nói xấu bạn bè chứ nó đã làm nhiều con nhỏ có bầu, rồi ruồng bỏ những nhỏ đó đấy. Hả, anh Thiên chắc cô phải người dậy đâu chị, chắc là chị nhớ nhầm rồi. Cô đâu, làm sao mà nhầm được, cô tin em cứ đi hỏi nhỏ Điệp đi. Nó vô trách nhiệm lắm, chỉ coi em là đồ chơi hay gái qua đường thôi. Trang ngỡ ngàng, Thư đã bảo cứ đi hỏi Điệp thì chắc chắn là có thật rồi. Cô thể nào tưởng tượng nổi Thiên lại là người như thế. Sao lần nào Trang cũng thích nhầm tên Sở Khanh dậy trời. Cô buồn bã thất thểu bước rời lớp, muốn tranh versus chị mày à, cưng còn non lắm, đó là suy nghĩ của Thư. Cô nhếch mép khi Trang đứng dậy bỏ đi một cách mệt mỏi. Giờ giải lao của ngày hôm sau. Thiên tìm tới lớp rủ Trang ra căn tin, có Trang ở đây cô dậy, Thiên lo đầu vô cửa. Dạ cô anh, chân nhanh nhỏ anh đi ăn versus xem nha. Ừ, nhưng AH phải nói versus Trang một tiếng cái đã. Hừm, chẳng lẽ mỗi lần đi đâu versus sai anh đều phải báo cáo versus nó sao? Bộ nó quản anh dữ lắm mà, chân khích, cô chỉ là anh cô muốn Trang hiểu lầm mình thôi. Thiên cười rồi móc phone ra gọi cho Trang, thuê bao quý khách vừa gọi tạm cô nhấc máy. Kỳ quái cô bé này đi đâu mà tắt điện thoại vậy trời. Hay có chuyện gì rồi, Thiên thoáng lo lắng. Trần khoát tay cậu tình tứ đi trong hành lang. Anh đừng lo, chắc nó versus anh Cường đi tâm sự rồi. Hai người đó thân nhau lắm mà. Trần cố tình nhấn mạnh hai chữ. Tâm sự, nhằm làm cho Thiên hiểu lầm Trang. Nhưng con bé nào có biết Cường là con gái, ở chắc thế. Thôi hai anh em mình đi ăn. Mà em làm ơn thả tay anh ra cái. Sao chứ, tụi mình là anh em mà anh sợ gì chứ. Mình trong sạch mà, biết vậy, nhưng anh cô muốn Trang hiểu lầm, hơn nữa thằng Cường mà nhìn thấy là anh chỉ có nước chết. Em versus anh Cường đâu có quan hệ gì đâu mà anh sợ. Cô phải dậy, nhưng lỡ nó nghĩ anh phản bội Trác rồi đánh anh nữa thì mệt. Anh kỳ quá, sao mọi người cứ dồn tâm điểm vô Trang vậy? Em có gì thua nó, chân nhăn nhó. Hơn nhiều chứ, bạn gái thì phải hơn em gái rồi, Thiên ngây ngô trả lời. Anh, thôi cô nói nữa, nói versus anh tức muốn ói máu. Thì em nói chứ anh có nói gì đâu. Cô thích thì em cứ im lặng, Thiên vẫn không bốn. Trần biết có nói nữa thì Thiên cũng sẽ trả lời lại bằng thái độ rất ư là hồn nhiên vô tư đó nên đành ngậm họng lại mà đi. Bỗng phía trước hai người xuất hiện một cái bóng mảnh khảnh đi cô vững bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Thiên nhận ra cái bóng đó là của Trang. Sao trông cô bé có vẻ mệt mỏi nhỉ, Thiên nghĩ thầm rồi chạy tới chỗ của Trang. Trang, em đi đâu dậy, Thiên lo lắng hỏi. Đúng đó, bạn đi đâu mà để anh Thiên tìm cô thấy nên ảnh định đi canteen versus mình nè, chân khích. Anh Thiên, anh quá đáng lắm, anh, quá đáng, anh đã làm gì có lỗi versus em hả? Anh còn hỏi nữa, nước mắt Trang chảy dài xuống má càng là Thiên luống cuống. Thôi nào cô bé ngốc, có chuyện gì thì nói anh giải quyết cho, anh đã làm gì em, anh là đồ Sở Khanh, anh chẳng khác gì thằng Thành hết. Anh, Sở Khanh, anh có sàm sỡ em đâu, anh tự biết đi, Trang vụt chạy đi. Thiên chạy theo kéo tay Trang lại quyết hỏi cho ra lẽ chuyện này nhưng cô bé nhất quyết cô chịu cứ giật phăng tay ra mỗi khi Thiên chạm vào. Trần đứng đằng sau một thoáng ngỡ ngàng thì cô nàng vui mừng lắm. Cuối cùng sau một tháng chờ đợi Thiên versus Trang cũng đã xảy ra hiểu lầm. Vì cô biết đó là chuyện gì nhưng dù sao Trần cũng cảm ơn ông trời đã giúp cô. Lúc này nhất định Thiên sẽ rất buồn vì những lời nói và thái độ vô tình của Trang, cô sẽ tới an ủi Thiên và Thiên sẽ cảm kích cô, từ đó sẽ dẫn tới chuyện này sinh tình cảm giữa hai người. Há há, cuối cùng thì Trân cũng đã có cơ hội đến versus Thiên rồi. lần này cô nhất định làm Thiên Điêu đứng. Bịnh tưởng hơi nặng thì phải. Thiên thì đứng tần ngần ở đó, cô hiểu Trang định nói gì nữa. Tiếp những ngày sau đó, Trang cứ tránh mặt Thiên. Thiên tới lớp tìm thì chui xuống phía dưới bàn mà trốn, gặp ở căn tin thì phóng còn nhanh hơn tên lừa. Điệp cũng nhận thấy thái độ kỳ lạ của Trang. Những lúc Trang chạy trốn, Thiên chỉ biết đứng tần ngần nhìn theo. Lúc đó Điệp định tới chỗ Thiên hỏi chuyện nhưng lần nào con nhỏ chân cũng xuất hiện trước nó óng ẻo. Anh Thiên, Trang thật quá đáng. Anh cô làm gì có lỗi hết mà cứ tránh anh hoài à, chắc nó có người khác nên muốn bỏ anh đó. Cô đâu, nhất định Trang hiểu lầm chuyện gì đó nên Miss trốn anh. Anh phải làm cho rõ chuyện này Miss được, đó là câu nói muôn thuở của Thiên đáp lại cho chân. Đúng là có chuyện rồi, nhất định nó sẽ hỏi con nhỏ Trang cho ra lẽ Miss được. Chủ nhật Thiên đứng trước cửa đợi Trang như thường lệ để chờ cô bé đi học đàn. Hôm nay Trang đi học trễ quá, đã gần 9 gam rồi mà chưa chịu lo mặt ra nữa. Hay vì Thiên mà cô bé cô chịu ra mặt, bực mình vì phải chờ đợi lâu Thiên móc phone ra anti cho Trang. Em ra ngoài đi chứ, anh đang đợi em nè. Trang cô trả lời, 5P trôi qua, em giận anh chuyện gì thì cũng phải nói ra để anh biết chứ. Im lặng, thêm 5P nữa trôi qua. Sao em cứ im lặng hoài dậy, gặp anh chút đi, năn nỉ á, GT, vẫn im lặng, và lại thêm 5P nữa, em làm ơn gặp anh nói chuyện đi, chúng ta kết thúc đi anh, Trang nhắn lại và óp máy luôn, chia tay, hai từ đó như hai cánh tay lực lưỡng nhấc hòn đó to lên ném thẳng vô đầu Thiên. Chia tay sao, dễ dàng vậy sao, Thiên đã làm gì có lỗi vậy, sao Trang cô chịu nói, chẳng lẽ Trang coi Thiên như trò đùa sao? Thiên nhìn lên trời, trời vẫn vậy, vẫn trong xanh và cao vút, thật tệ hại, giá mà lúc này có một cơn mưa nhỉ. Nếu có mưa thì Thiên sẽ khóc thỏa thích mà cô ai biết được cậu đang khóc. Nhưng ông trời lại cô chịu đổ mưa, cậu đành kìm nén nước mắt cho nó chảy ngược vào trong tim. Vậy là kết thúc thật rồi sao? Thiên cô cam tâm, nhưng Trang đã óp máy rồi, nhất định Trang sẽ cô chịu gặp Thiên nữa đâu. Thôi thì chia tay, chắc em chán anh lắm rồi chứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì em cứ quay đi và quên anh đi, chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi. Anh sẽ cố gắng cô ngó ngàng tới em, sẽ cố gắng cô làm em khó chịu nữa. Thiên cười hì hì, nhìn lên cửa sổ phòng Trang một lần nữa rồi rồ máy chạy đi. Trang ở phía sau tấm màn và đã nhìn thấy nụ cười của Thiên. Nó làm cô bé đau lòng lắm, thì ra tình cảm của anh dành cho em chỉ có vậy thôi sao? Anh còn cười nữa, anh vui lắm khi em trả lại tự do cho anh sao? Anh đúng là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Em ghét anh, em hận anh, nước mắt Trang cứ tuôn trào ra làm ướt hết cả cái gối hình trái tim cô đang ôm trong lòng. Cách chương.